Chương 985, nữ số 3. Lâm Nhuế cũng không biết mới vừa rồi cái đó tiểu trợ lý là chính mình tiểu mê đệ. Nàng lặng lặng ngồi ở đó, mâu quang gợn sóng không sợ hãi, túi đầu lặng lặng liếc nhìn trong tay vợ kịch. Vừa vặn thứ hai vị thử sức nữ nghệ sĩ mới ra tới, nàng khi nhìn đến Lâm Nhuế sau, đột nhiên giật mình. Hoan ra, đường hẹp. Ít nhất đang tại trình hiểu xem ra, đúng là như vậy. Ở trên thế giới này, nàng hận nhất người chính là Lâm Nhuế, không có một trong lần trước đang tại công phu thiếu niên hai bên trong, trình hiểu thủ tú game show cuối cùng ảm đạm thu tràng, còn đắc tội cái đó game show tổng đạo diễn. Sau đó phong hoa ảnh nghiệp mượn nói vậy trình hiểu không thích hợp game show, chờ sau này có thích hợp quyển sổ nhường nàng đi điện ảnh và truyền hình kịch. Vốn là cái này cũng không cái gì, trình hiểu cũng không thích cái loại đó suốt ngày ở bên ngoài chui tới chui lui cực khổ ngoài trời game show. Có thể chụp điện ảnh và truyền hình kịch làm đại minh tinh dĩ nhiên tốt hơn. Chỉ bất quá đáng tiếc, nàng đợi đã lâu, đều không có chờ tới tốt quyển sổ. Sau đó hay là cha trình kinh nhờ người, tìm quan hệ, tới rồi cái này nghe nói siêu cấp như bức kịch tổ thử một chút nữ số 3 ống kính. Trong này nữ số 3 cổ giao giao. Mặc dù chỉ là một cái nữ 3, nhưng mà nhân vật này cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Cái này cổ giao giao là một cái yếu ớt đại tiểu thư. Trong xương cốt đặc biệt tiêu căng âm ngoan. Nàng là cổ tĩnh viên em gái ruột. Cổ giao giao có chút ái mộ nữ giả nam trang Tô Lâm Lang, nhưng mà, còn đặc biệt không thích ban đầu công chúa Tô Lâm Lang. Cũng là một cái hết sức hút mắt hết sức mâu thuẫn vai trò. Không thể không nói, trình hiểu thừa kế Hứa Mạn biểu diễn thiên phú. Hơn nữa nàng so với Hứa Mạn còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp, hiện ở sau lưng còn có trình ra cây to này. Chớ đừng nói chi là, nàng trong xương cốt kiêu căng, cũng cùng nhân vật này không hẹn mà hợp. Cho nên đạo diễn tổ bên kia tổng hợp cân nhắc một chút tới, nhân vật này rất lớn trình độ sẽ cho trình hiểu. Trình hiểu bên này tâm tình đang tốt đâu, kết quả vừa ra tới, liền thấy Lâm Nhuế. Nàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Nhuế tự nhiên cũng nhìn thấy trình hiểu, bất quá nàng vẻ mặt lười biếng, ngồi dựa đang tại mềm mại trên ghế salon, ung dung thản nhiên. Ngược lại là Âu Dương Thiến nghiêng đầu nhìn một cái. Bất quá ánh mắt lập tức cũng vòng vo trở về. Tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại di động. Ừ, bộ này áo cưới không tệ, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng mà Vân Thiếu nhà đảo nhỏ bên kia nhưng là ở đó một bán cầu, còn qua mùa hè đâu. Bị này người đâu, hoàn toàn không thấy hoàn toàn trình hiểu, suýt nữa khí nổ. Lúc này, một nam một nữ từ bên ngoài đi vào. Trình hiểu vừa thấy, lập tức đem trên mặt âm ngoan tức giận đều thu vào. Phủ lên rồi nụ cười ngọt ngào. Ba, thế a di. Trình hiểu một bên tê, vừa đi rồi tiến lên, sau đó đặc biệt khéo léo đứng ở trình kinh bên người. Trình kinh hỏi, hiểu hiểu, thử xong rồi, cảm giác thế nào ta cảm giác tốt vô cùng, chính là không biết đạo diễn bên kia là hay không hài lòng rồi. Nàng trong lời nói mặt có một ít tiểu kiêu ngạo, nhưng mà cũng đang cố gắng biểu hiện mình hào phóng khéo léo. Ngược lại là đứng ở trình kinh bên người Tề Lam. Xoay đầu lại, thấy được ngồi ở màu đỏ trên ghế salon cô gái xinh đẹp. Nữ hài dung mạo đẹp đến kinh người, khí chất nhưng là cái loại đó vinh nhục không sợ hãi rừng rưng. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, khí chàng lại để cho bất kỳ người đều không cách nào khinh thường. Nay quen thuộc dung mạo Tề Lam không để ý vậy đối với phụ nữ đang nói gì, mà là bước bước, trực tiếp hướng Lâm Nhuế bên này đi tới. Phát giác đối phương động tác, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương. Tề Lam cười nói, ngươi chính là tiểu nhuế nhìn đối phương ưu nhã hào phóng hình dáng, còn có cùng Tề Tuấn Vũ mấy phần giống nhau mặt mũi. Lâm Nhuế đứng dậy, gật gật đầu, ngài là Tề Tuấn Vũ mẹ đi a di mạnh khỏe. Tề Lam cười, Tuấn Vũ một mực rất buồn rầu, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa, người khác đều nói, ngươi là Tề Lam nhi tử đi. Tới rồi ngươi nơi này, ta thì trở thành Tề Tuấn Vũ mẹ.